Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bất thành khí. Theo ngượng tay đến quen, Biên Thụy phủ hai khúc sau, liền nhấc chân ra không gian, bắt đầu vòng quanh sân nhỏ, chậm rãi nghĩ đến nên đem cái kia một mặt tường hủy đi, đổi thành rơi xuống đất đại pha lê. Cái kia một mặt tường muốn giữ lại. Trung Quốc cổ xây phần lớn thưa trọng không phải tường mà là cây cột, trụ tử. Vì lẽ đó vô luận hủy đi cái kia một mặt tường cũng sẽ không ảnh hưởng phòng kết cấu cường độ. Bởi vậy Biên Thụy lựa chọn rất nhiều. Một mặt nhìn một mặt trong lòng tính toán làm sao án lấy tâm ý của mình đến giày vò nhà cũ. Đang muốn vui vẻ thời điểm, ngoài cửa truyền đến tứ bá thanh âm. Tiểu Thụy có hay không tại? Ở đây, Biên Thụy nghe xong lập tức mang theo chạy chậm nghênh đón tiếp lấy. Bá cháu hai người vừa lúc ở cửa sân gặp được. Nhiều như vậy, Biên Thụy xem xét tràn đầy một cái sọt đồ vật. Phi thường ngạc nhiên, tứ bá một mặt đem cái gùi tử buông xuống một mặt giải thích nói ra. Ngươi buổi chiều đi, ta bên này tự nhiên không nóng nảy. Cho ngươi đào 3 cân nhiều măng tử, đều là đỉnh tốt bờ đầm măng. Nấm hoa không sai biệt lắm 2 cân, nấm bụng dê hôm nay không có tìm được. Cái khác đều là một chút tiểu dã nấm, tháng măng tươi non thủy linh, chấm ngoặc kép. Biên Thụy nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn sinh lòng vui vẻ. Muốn làm ra một bàn thức ăn ngon đến, đầu thứ nhất liền phải tài liệu tốt. Không có tài liệu cho dù tốt đầu bếp cũng không làm được nhất phẩm thức ăn ngon đến. Nhất là Biên Thụy dạng này chuẩn bị chơi cấp cao, dùng dầu cùng dùng gia vị đều cực ít, lấy ăn tài bản thân hương vị thủ thắng. Càng là đối với cho nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đạt tới quan trọng nhất. Hiện tại tứ bá hái những vật này có thể nói đều là nhất đẳng tốt sơn chân. Biên Thụy tiểu quán tử về sau dùng tất cả đều là trong thôn sinh ra nguyên liệu nấu ăn. Một là nguồn gốc yên tâm, trong thôn vô luận là trồng cái gì cũng không biết dùng thuốc trừ sâu, tính an toàn có thể bảo chứng. Hai là khẩu vị, vừa ra thôn sản vật vô luận là hủ tiếu vẫn là rau quả đều là nhất đẳng. Càng đừng đề cập những này sơn chân, làm sao còn có 2-3 con con thỏ, cái này đầu cũng quá nhỏ, đều không đủ xào một mâm. Biên Thụy tại cái sọt phía dưới thấy được một tổ 3 con con thỏ nhỏ. Kích thước không lớn xem ra giống như là vừa ra ổ. Nguyên bản thỏ rừng cái đầu liền không lớn, liền xem như trưởng thành cũng bất quá chính là so với người dài bằng bàn tay một điểm. 2 cân cũng chưa tới. Hiện tại cái này 3 con con thỏ càng nhỏ hơn, xem ra mới mở mắt ra không lâu. Mà lại hiện tại là lúc nào, vừa đầu xuân con thỏ đều gầy, đừng nói một cái 3 con đoán chừng đều góp không thành một bàn đồ ăn. Tứ bá nghe nói ra, tiểu tử ngươi làm sao sẽ biết ăn? Cái này con thỏ không phải đưa cho ngươi, là ta cho Tĩnh nha đầu. Trong thành hài tử thích nuôi một ít động vật, vừa vặn buổi sáng nhìn một chút 2 ngày trước đào hố bẫy, phát hiện bên trong ngồi xổm 3 con con thỏ nhỏ. Trong nhà nuôi cái đồ chơi này còn có thể ở người a? Biên Thụy giật một cái khóe miệng. Con thỏ thứ này nhìn đáng yêu, bất quá ăn nhiều kéo cũng nhiều. Nếu như nuôi dưỡng ở trong nhà liền xem như cần quét dọn cũng là một cỗ mùi vị. Không biết người khác thế nào, Biên Thụy là tuyệt sẽ không trong nhà nuôi thỏ, trừ phi chuẩn bị lên bàn. Tứ bá nghe lận nói, Tĩnh Tĩnh khẳng định thích, lại nói lại không nuôi dưỡng ở trong nhà người. Người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy vẫn là tứ bá xấu a. Cái này 3 con con thỏ nếu là nuôi dưỡng ở cái kia họ Triệu trong nhà, thối hay không theo mình có quan hệ gì đâu. Cũng đúng, Biên Thụy nhẹ gật đầu, đem cái sọt trong đồ vật đại khái nhìn một chút. Biên Thụy bên này cũng không có bản lãnh đánh giá số lượng, thế là đối tứ bá nói ra, ngài cho cái giá cả. Không cần tiền, cái này thật không được. Bằng không mẹ ta trở về nhất định mà cầm cây gậy trừng trị ta. mà lại ta đây cũng là chuẩn bị cầm đi kiếm tiền. Ngài án lấy giá thị trường cho ta, bằng không ta thật không dám muốn. Hôm qua đoạt ngài một gốc sâm, mẹ ta không sai biệt lắm mau đưa ta của trách chết rồi. Biên Thụy nói rông dài nói, được rồi, đi, ngươi một cái các lão gia hiện tại làm sao dài dòng như vậy, Từ Bá bên này suy nghĩ một chút. Cảm thấy thật đưa cũng không thích hợp. Hôm qua từng cây đổi lại 2 bình rượu, so trên thị trường một gốc sâm muốn đắt hơn, lại làm như vậy cũng không phải là hảo ý, mà là muốn chiếm người ta tiện nghi. Nghĩ sơ một cái, Từ Bá há miệng nhân tiện nói, như vậy đi, ngươi cho 60 khối. Biên Thụy nhìn một chút nói ra, cái này cũng không chỉ, như vậy đi ta cho ngài 100, ngài trước hết nghe ta nói, về sau ta còn muốn những này lâm sản, ta muốn thời điểm thông chi ngài, bình thường là buổi chiều muốn, ngài cho ta chọn thêm một chút, phải tốt, phẩm tướng chênh lệch không cần, cái gì dê khuẩn, đầu khỉ, nấm trúc cái gì đỉnh cấp tốt lâm sản ngài cũng cho ta giữ lại. Nếu có thể cũng đừng bán đến lên trấn rồi. Có được hay không? Từ Bá nghe sảng khoái gật đầu nói ra. Được, theo ý ngươi, bá cháu hai người chính hiệp thương đây. Cổng lại tiến đến một người. Lão thúc, Từ Bá xem xét đi vào là Biên Thụy ra ra. Lập tức cong một cái eo chào hỏi. Biên Thụy bên này cũng kêu một tiếng ra ra. Lão tứ tiểu tử, hôm nay thu hoạch thế nào? Vẫn được, ngài nhìn, Từ Bá kéo một cái sọt đem cái sọt khẩu phương hướng nhắm ngay thúc thúc. Cũng thực không tồi, thấy Biên Thụy ra ra nắm một đầu nửa ngày dê con. Từ Bá hỏi, lão thúc, ngài kéo con dê làm cái gì? Đại Thụy muốn, đợi lát nữa dắt về nhà làm thịt, dê xuống nước hắn không cần. Ngươi thích ăn dê tâm, đợi lát nữa đưa qua cho ngươi. Vậy cảm ơn lão thúc, Từ Bá vui vẻ nói. Ra ra, ngài bầy cừu ném cái kia rồi. Biên Thụy hỏi, Biên Thụy ra ra đưa tay ra bên ngoài cần chỉ một cái. Hôm nay mời ngươi Lục ra ra giúp đỡ thả đâu. Ta trở về thu thập dê cho ngươi buổi chiều mang đi. Lão gia tử nguyên bản chăn dê là khắp núi thả. Bình thường lão ca 3-4 cái cùng một chỗ. Giữa trưa mang một ít đồ ăn liền chút ít uống rượu hơn mấy chung. Ban đêm lại đem dê gấp trở về. Nếu như là nhà ai có việc đâu. Cái khác lão ca mấy cái liền sẽ phụ một tay. Đem dê cùng nhà mình dê cho cùng nhau thả. Lúc này đến mới ở 2 ngày liền lại muốn đi rồi. Không phải nói về sau ở tại trong thôn rồi sao? Từ Bá nói, Biên Thụy nói ra, ngày mai Hoa Hoa muốn lên học. Còn có bàn khách nhân, bất quá ta về sau khẳng định phần lớn thời gian đều trong thôn. Trong thôn cũng không tệ, an an sinh hoạt không phải rất tốt. Người bên ngoài tâm địa gian dảo nhiều lắm, gặp được cá nhân liền phải trái lo phải nghĩ. Tượng chúng ta nơi này tốt bao nhiêu, tất cả mọi người là hiểu rõ. Ai bao nhiêu cân lượng đều biết, quan hệ nhân mạch cũng đơn giản. Thời gian qua tự nhiên cũng liền thư thái, Từ Bá nói. Từ Bá cũng là từng đi ra ngoài người, bất quá bên ngoài 4-5 năm sau liền trở về trong thôn, bởi vì hắn không thích phía ngoài hoàn cảnh, hoặc là nói không thích ứng phía ngoài sinh hoạt. Ở cư xá có ít người tại trong một viện ở tầm 10 năm giữa lẫn nhau cũng không nhận ra. Người và người tín nhiệm cũng thấp đến đáng thương. Chỗ nào giống như là trong thôn, một nhà gặp nạn mấy nhà đưa tay, ta cũng cảm thấy trong thôn đầy tốt, Biên Thụy cười trả lời. Được rồi, cái kia lão thúc, ta liền trở về, Từ Bá bên này thấy không có việc gì. Liền há miệng cáo từ, đúng rồi nhà ngươi thập thất hiện tại thế nào? Biên Thụy ra ra hỏi, Từ Bá nghe ngây người một lúc, lão thúc, hắn cũng bắt ngươi đồ vật rồi. Cái kia đến là không có, ta chính là cảm thấy tiểu tử này có chút thời gian chưa từng xuất hiện trong thôn, Biên Thụy ra. Ra nói, nâng lên nhà mình tiểu nhi tử, Từ Bá thở dài một hơi, cái này tinh trùng lên não, chết ở bên ngoài cho phải đây. Cái này nói gì vậy? Biên Thụy ra ra có chút không cao hứng. Lão thúc, ngài không biết cái này tinh trùng lên não đem trong nhà lão xong cửa sổ cho đổi bán, Tứ Bá cảm thấy trên mặt rất chưa ánh sáng. Biên Thụy ra ra lại xem thường, bất quá chỉ là vật, bán liền bán đi, cho dù tốt gia phong cũng sẽ nuôi ra một hai cái con bất hiếu đến. Biên Thụy vị này thập thất đường ca chính là Tứ Bá trong mắt con bất hiếu. Đến không phải nói vị này xấu đến mức nào, xấu đến giết người phóng hỏa đỉnh đầu dài đau nhức lòng bàn chân chảy mủ tình trạng, mà là Biên Thụy cái này thập thất ca, theo tiểu không làm việc đàng hoàng, làm gì cái gì không được, hết lần này tới lần khác còn cả ngày làm lấy mộng phát tài. Người không nỡ, cũng tốt nói khoác, bên ngoài lại giao một đám, cùng chung chí hướng, bằng hữu. Nghe đồ cổ phát tài nhặt nhạnh chỗ tốt câu chuyện, lập tức liền đâm đi vào. Trước mấy ngày thời điểm theo gió còn kiếm lời một điểm nhỏ tiền. Nhưng là hai năm này, cái gì chơi hạch đào, chơi thiên châu lộn xộn cái gì, hung ác là thua thiệt một bút, kém chút liền quần đều thua thiệt mất. Cứ như vậy còn đi đến buộc đâu, khuyên đều không khuyên nổi. Xong cửa sổ, Tứ Bá rất xấu hổ, từ đường nhà chính cửa sổ. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch, nguyên lai thập thất ca phá hủy từ đường cửa sổ ngớ ra, cầm đi bán tiền. Biên Thụy ra là có từ đường, bên trong cung cấp tổ tông bài vị, phòng chính ở trong còn có quá già tổ chân dung. Từ đường hiện tại rất nhiều người tuổi trẻ không có khái niệm. Nhưng là trước kia từ đường tại người Trung Quốc trong sinh hoạt địa vị viễn siêu phương Tây giáo. Đường, có thể nói là Trung Quốc gia tộc sinh hoạt trọng tâm. Cũng là người Trung Quốc gia quốc tình hoài bên trong nặng nhất đồ vật. Có câu nói đại sự quốc gia, nhung cùng tự, một quốc gia trọng yếu nhất là sự tình là chiến tranh cùng tế tự. Có thể thấy được tế tổ cái này chơi trước kia người Trung Quốc trong sinh hoạt trọng yếu bao nhiêu. Từ đường địa vị cao, đồ vật bên trong tự nhiên đều là tốt, giống như là biên gia từ đường chính là xây dựng tại đời Minh. Đằng sau mấy lần tu tập đều không có đại động, rất nhiều thứ đều là lão vật, hiện tại tự nhiên cũng đã thành đồ cổ, mặc dù bên trong không có cái gì nguyên Minh thanh hoa loại hình đồ vật. Nhưng là dùng cũng không phải phàm khí. Một, dựa vào người trong nước tâm tính, cho tổ tông nhóm dùng đồ vật cái kia nhất định là lấy ra được. Bằng không làm sao biểu phần này hiếu tâm. Trước kia lấy hiếu trị thiên hạ vương triều, một cái bất hiếu kia thật là sẽ chết người đấy. Đời Minh có thể lấy ra được, đặt tới hiện tại khẳng định đều giá trị ít tiền. Nói như vậy, bàn bên trên tiện tay một kiện đồ vật xuất ra đi bán cái ngót nghét một vạn kia là không có vấn đề. Hiện tại nhà mình nhi tử thế mà trộm từ đường cửa sổ lăng tử đi bán lấy tiền. Có thể tưởng tượng Tứ Bá trong lòng xấu hổ, đặt tại xã hội xưa, liền thập thất ca làm ra sự tình, loạn tốt đánh chết đều không quá đáng. Không riêng gì không có người đuổi trách, liền huyện thái gia nghe cũng còn đến vỗ tay bảo hay. Hô to cái này nghịch tử đánh chết càng tốt hơn. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, đánh chết người cái kia phạm pháp. Hiện tại cũng không có ai sẽ bởi vì một cái cửa sổ đánh chết con của mình. Nhưng là Tứ Bá cái này trong lòng hận a, mình sinh như thế một cái đồ chơi, để luôn luôn chú trọng thanh danh hắn cảm thấy trong thôn có chút không ngẩng đầu được lên. Đuổi trở về là được rồi, Biên Thụy nói. Tứ Bá nói, đuổi cũng phải trước tìm đến người a. Biên Thụy lần này bó tay rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.